Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, không bỏ xuống được chính là tiếc nuối. Nguyên gia đã chuẩn bị kỹ càng. Nghe được cửa tiếng chuông vang lên, hắn liền đứng dậy đi qua mở cửa. Đứng ở ngoài cửa chính là hẹn trước 2 giờ đồng hồ tới tư vấn Vương Nhã Lâm tiểu thư. Giống như trước kia, Nguyên gia nhanh chóng thông qua quan sát giải nàng cảm xúc trạng thái. Vương Nhã Lâm mặc một bộ quá gối váy liền áo, gầy gò khuôn mặt nhỏ, cũng không có trang điểm, vốn là xác nhận thanh xuân tịnh lệ nữ hài, bây giờ lại sắc mặt vàng như nến, bờ môi cũng tái nhợt khô nứt. Tại nàng ngẩng đầu nhìn Nguyên gia trước đó, nàng ánh mắt là trống rỗng, không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Giống như nàng như vậy tuổi sinh viên, là có rất ít người trải qua mất mẹ thống khổ. Hơn nữa chuyện đột nhiên xảy ra, làm nàng phảng phất giống như mộng cảnh. Không biết làm sao, Vương tiểu thư ngươi tốt. Nghe Nguyên gia lời nói, Vương Nhã Lâm tan rã ánh mắt mới ngưng tụ, rơi xuống Nguyên gia mặt bên trên. Vẫn như cũ là nhìn không ra biểu tình gì. Không phải nàng che giấu tốt, mà là nàng tâm đã trống không. Nàng đôi mắt thoáng mở ra một ít, trong mắt có chút bị long đong bình thường u ám. Theo mở miệng nói chuyện, gương mặt cũng hõm vào, tựa hồ thực dùng sức mới từ cổ họng phát ra âm thanh. Nguyên lão sư ngươi tốt, mời đến đi. Nguyên gia cũng không có nói nhiều, đem Vương Nhã Lâm dẫn tới trong văn phòng tĩnh tọa. Tại nàng điều chỉnh cảm xúc thời điểm, Nguyên gia cho nàng lấy ra một ly nước ấm. Cảm ơn, nói một chút phiền não của ngươi đi. Nguyên gia thanh âm rất có lực xuyên thấu, lại cũng không làm Vương Nhã Lâm khẩn trương, mà là thực nhu hòa xâm nhập thể xác tinh thần. Vương Nhã Lâm liền bắt đầu từ từ mà nói thuật đi lên. Nguyên gia không có làm nàng nói chuyện gần nhất, mà là trước hết để cho nàng từ nhỏ thời điểm hồi ức bắt đầu nói về. Ta mụ mụ đối với ta rất tốt, ta là trong nhà độc nữ. Nàng thường thường nói với ta, muốn nhìn ta mặc áo cưới dáng vẻ. Vương Nhã Lâm bắt đầu nghẹn ngào, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nhưng nàng nhịn xuống không có nước mắt chảy xuống. Không có việc gì, ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm ta. Không cần áp lực chính mình cảm xúc. Nàng tính cách rất tốt rất tốt. Cùng ai đều có thể ở chung. Cao trung dừng chân thời điểm, nàng sợ hãi ta ở trường học ăn không ngon, liền thường thường nấu cơm đưa tới, còn nhiều làm rất nhiều đồ ăn, làm ta phân cho đám bạn cùng phòng ăn. Nàng thật là một người rất tốt. Vương Nhã Lâm khống chế không nổi cảm xúc, to như hạt đậu nước mắt theo gương mặt trượt xuống, nhiều lần ngay cả lời đều nói không rõ ràng, chẳng qua là khóc. Nàng có cao huyết áp, nhưng là ta trước kia vẫn luôn không có coi ra gì. Ta là một cái không chịu trách nhiệm nữ nhi, ta hẳn là đem nàng khỏe mạnh nhìn càng thêm nặng một chút, nhiều tìm chút thời giờ bồi tại bên người nàng. Ta hiện tại thật hối hận, vừa nghĩ tới liền nàng một lần cuối đều không thấy, ta liền đau lòng đến không thể hô hấp. Ta thường xuyên tại suy nghĩ, nàng tại phòng bếp trong té xỉu thời điểm, nên là cỡ nào tuyệt vọng. Không có người tại bên người nàng, không có người dìu nàng đứng lên, nàng khi đó nhất định nghĩ đến ta đi. Có thể ta còn tại trường học chơi đùa. Vương Nhã Lâm khóc đến khóc không thành tiếng, bị nước mắt của mình sang đến không ngừng ho khan. Nàng thậm chí nghĩ tới tuyệt thực, đến cảm nhận mẫu thân sinh mệnh thời khắc cuối cùng loại đau khổ này. Nàng vô cùng hối hận không thể bồi tại bên người nàng. Ta ôm nàng ảnh chụp tránh trong chăn khóc, không dám để cho ba ba nhìn thấy. Ta biết hắn so nổi thống khổ của ta còn lớn hơn, vẫn còn muốn chiếu cố ta cảm thụ, nhưng ta thật đi không ra. Mấy ngày nay càng là hàng đêm mộng thấy nàng. Mộng thấy nàng nói chuyện với ta, ta thật sự hảo tưởng nàng. Ta từng không chỉ một lần ảo tưởng chính mình xảy ra bất trắc chết đi. Hy vọng nàng có thể đến mang ta cùng đi. ta đều còn chưa kịp báo đáp, nàng liền đã không có ở đây. Cảm giác trong lòng rỗng đồng dạng, ta thật rất khó chịu, rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Nguyên gia có thể đối Phương Nhã Lâm đau khổ cảm đồng thân thụ. Đêm qua trong mộng hắn liền thể hội qua loại này bi thống. Phần lớn người kỳ thật không sợ chính mình chết, lại sợ hãi người mình thương nhất chết, yêu nhất người qua đời. Lưu lại người sống thường thường đem thừa nhận vô cùng thống khổ to lớn. Một đêm đầu bạc cũng không phải là khoa trương. Không có việc gì, Nguyên gia nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Hắn từ đầu tới đuôi chỉ nói câu này lời an ủi, lại làm cho Vương Nhã Lâm cảm xúc dần dần ổn định lại. Bả vai vỗ nhẹ lực đạo rất nhỏ, lại có an ủi lòng người năng lượng thật lớn. Ngươi xem qua, cô, sao? Vương Nhã Lâm cảm xúc chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nàng hít mũi một cái, khe khẽ lắc đầu. Cô, thảo luận, qua đã gì sau người, kỳ thật cũng không rời đi, mà là sống ở chúng ta trong lòng cùng trong hồi ước. Nếu như chúng ta ngày nào đó đem nàng quên đi, như vậy nàng mới thật sự là rời đi, ta sẽ không quên nàng, vĩnh viễn không sẽ. Nguyên lão sư, ta nên làm như thế nào? Nguyên gia ôn nhu nói, ta đã từng bởi vì thân nhân rời đi mà bi thương, đã từng tại trong đêm bất lực thút thít. Về sau ta học xong quan sát chính mình, ta phát hiện được ta cảm xúc là tưởng niệm nàng một bộ phận, mà nàng bởi vì ta tưởng niệm tiếp tục sống trong lòng ta. Mỗi khi lúc này, ta liền lặng lặng cho phép ta tưởng niệm nàng một hồi, hồi ước nàng đối ta chờ mong, đối lời ta từng nói, ta liền có thể cảm nhận được ấm áp yêu thương đem ta vây quanh. Vương Nhã Lâm lặng lặng nghe, nguyên ra lời nói này người khác chưa hề nói qua với nàng. Hắn không có kêu nàng buông xuống, mà là làm nàng đi hồi ước, đi cảm nhận phần này yêu. Vương Nhã Lâm có thể cảm nhận được nguyên ra lý giải. Hắn mặc dù không nói nhiều, nhưng theo hắn ánh mắt, biểu tình, động tác cùng thỉnh thoảng làm chuyển động hầu kết bên trong, nàng phảng phất cũng có thể cảm nhận được nguyên gia cảm xúc. Hắn cũng từng trải qua thống khổ như vậy. Đây là Vương Nhã Lâm tại cái khác ba vị tâm lý cố vấn sư trong mắt không cảm giác được. Bọn họ càng giống là thương hại lắng nghe người, mà nguyên gia là cảm đồng thân thụ đồng tình người. Ngươi nhắm mắt lại, cảm thụ một chút cảm xúc bên trong, tưởng niệm nàng kia một bộ phận. Vương Nhã Lâm liền nhắm mắt lại, dựa theo nguyên gia nói lẳng lặng cảm thụ, nước mắt chảy xuống. Lần này không phải là bởi vì bi thương, mà là cảm nhận được kia phần yêu ấm áp. Xem Vương Nhã Lâm đã dần dần tiến vào trạng thái, nguyên gia dự định tiến hành thôi miên trị liệu. Ngươi đi theo ta phòng nghỉ nơi này đi, ta làm cho ngươi thôi miên trị liệu. Nguyên lão sư, hữu hiệu sao? Người mụ mụ kỳ thật vẫn luôn sống ở trong lòng ngươi. Ngươi có lẽ có thể gặp lại nàng một mặt, sau đó cùng nàng nói xong ngươi nghĩ nói với nàng. Thấy nàng một mặt, nguyên gia nói khơi dậy Vương Nhã Lâm chờ đợi. Nàng dùng sức gật gật đầu, đứng dậy đi theo nguyên gia đi vào phòng nghỉ tiếp nhận thôi miên trị liệu. Thông qua vừa mới tư vấn, nguyên gia đã biết Vương Nhã Lâm không bỏ xuống được mẫu thân qua đời chuyện này nguyên nhân lớn nhất, nhưng thật ra là hối hận cùng tiếc nuối. Hối hận chính mình không có hảo hảo yêu nàng. Hối hận chính mình không thể thấy nàng một lần cuối. Hối hận chính mình còn có rất rất nhiều lời muốn nói không thể cùng nàng nói. Hắn đã cùng Vương Nhã Lâm đạt tới đồng tình. Vương Nhã Lâm đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Thôi miên điều kiện tiên quyết đã thỏa mãn, muốn làm Vương Nhã Lâm đi ra bi thống, như vậy thôi miên chính là tốt nhất phương thức trị liệu. Làm nàng tại thúc dục ngủ trạng thái dưới nhìn thấy qua đời mẫu thân, làm nàng cuối cùng cảm nhận kia một phần ấm áp, làm nàng đem tiếc nuối đều bổ khuyết bên trên, nói với nàng ra chính mình muốn nói lại không kịp nói lời. Thậm chí có thể thỏa mãn mẫu thân nguyện vọng, xuyên áo cưới đứng ở trước mặt nàng, người là bởi vì muốn làm, lại không cách nào làm được chuyện, mới có thể sinh ra đau khổ. Làm nàng muốn làm chuyện, chấp niệm buông xuống, tự nhiên là sẽ không có bi thống cùng tiếc nuối, mà là đem mẫu thân biến thành chân quý hồi ức vĩnh viễn lưu tại trong lòng. Vương Nhã Lâm tại Nguyên gia chỉ đạo hạ xuống cứ vậy mà làm một cái thoải mái dễ chịu tư thế ngồi. Như vậy chúng ta bắt đầu đi. Chấm ngoặc kép, đêm nay càng hai hợp một đại chương. Cầu điểm phiếu phiếu, gõ chữ bên trong. Cảm ơn chiết tích đồng học vạn thưởng nha. Trở thành mới đà chủ tương đương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN